Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1215, chương 1156, trộm truyền. Truyền hình điện ảnh kịch bên trong thường xuyên xuất hiện tính toán tình tiết hiện lên ở ngụ ngôn. Trong đầu, bất hạnh treo ở cao lầu ranh giới nhân vật chính đang cố gắng bỏ lên trên sân thượng. Thế nhưng là nhân vật phản diện lại từ trong âm u đi ra. Đứng ở nhân vật chính trước mặt, tiếp theo nhân vật phản diện nâng lên chân phải, đạp ở nhân vật chính trên ngón tay bắt đầu dùng sức. Đồng thời hợp với nhân vật phản diện đặc hữu quái dị tiếng cười. Giống như chân thực tồn tại hình ảnh lập tức cùng cảnh tượng trước mắt chồng vào nhau. Ngụ ngôn bất chi bất giác nuốt ngụm nước bọt, đồng thời đưa ánh mắt về phía đứng tại Thiên Giang Nguyệt bên cạnh Ưng Nhãn trên người. Ưng Nhãn lúc này chính đem tay đặt ở cửa chống trộm cầm trên tay. Chờ Thiên Giang Nguyệt đem Ngụ Ngôn kéo lên về sau, hắn đem đóng cửa nghiệm chứng chính mình suy đoán có chính xác không? Nếu như chính xác, như vậy bọn họ đem không cần lại dựa vào treo tường loại này nguy hiểm phương pháp rời đi nơi này. Lên một nhóm minh tinh quỷ hồn bên trong, chỉ không đầu tướng quân Lý Cuồng cùng áo trắng bà Tư Đồ Tư không có bị siêu độ. Cái khác minh tinh quỷ hồn đều đã bị siêu độ. Căn cứ phía trước kế hoạch chấp hành điều kiện, hiện tại giám thị bọn họ 89/10 là cái khác quỷ hồn. Lại hoặc là chính là người rắn bạch luyện bản thân. Chính diện đối quyết chuyện này, Ưng Nhãn cũng không đồng ý. Người rắn bạch luyện sức mạnh lúc này vẫn như cũ thâm bất khả trắc. Bắt đầu lúc điện ảnh, may mắn, bên trong người rắn bạch luyện có đột nhiên khởi sướng như thiểm. Điện công kích, cơ hồ không có diễn viên kịp phản ứng. Cũng chính là bởi vì điểm này, quỷ trấn bí ẩn có thể nói từ vừa mới bắt đầu cũng đã đem kết quả hiện ra ở diễn viên trước mặt. Vấn đề duy nhất ở chỗ, diễn viên nên như thế nào vượt qua người rắn bạch luyện chế tạo ra cửa ải khó khăn. Thiên Giang Nguyệt thu hồi hai tay, hắn xoay người đồng thời ánh mắt nhìn Ngụ Ngôn hoang mang mặt. Tiếp theo, hắn nhô ra tay phải của mình, bày ra nắm tay tư thế. Tuy là ngươi khả năng không tin, nhưng là ta cũng không thích gạt người. Trầm ổn mà bình hòa lời nói theo Thiên Giang Nguyệt trong miệng nói ra, ánh mắt của hắn chân thành vô cùng. Căn bản không giống như là đang nói đùa, hoặc là tại đùa ác. Ngụ Ngôn ngẩng đầu, hắn phi thường nghi hoặc. Hắn không biết Thiên Giang Nguyệt biểu lộ là thật là giả. Chỉ dựa vào Hổ Phong Sơn biểu hiện, Ngụ Ngôn liền phi thường hoài nghi Thiên Giang Nguyệt lừa gạt năng lực. Đây không phải là bằng vào chân tình đi lây nhiễm người kia trò lừa gạt, mà càng có khuynh hướng trước tiên lừa gạt mình, đem chính mình lừa qua về sau, lại dùng chuyển đổi sau phương thức tư duy đi lừa gạt người kia. Đối với loại phương pháp này, tốt nhất ứng đối biện pháp chính là vô luận thật giả đều không cần để ý tới. Vấn đề là hiện tại này trong lúc nhất thời, Ngụ Ngôn không để ý tới kết quả là sẽ rơi xuống. Rơi xuống kết quả sẽ chết. Hắn không cách nào không để ý tới. Lùi thêm bước nữa suy nghĩ. Dù cho Thiên Giang Nguyệt giết hắn, địa ngục đường về người sẽ vì Ngụ Ngôn mà đối Thiên Giang Nguyệt động thủ sao? Vấn đề này Ngụ Ngôn đã sớm xác định đáp án. Các ngươi đang làm gì? Ưng Nhãn hỏi một câu. Giọng nói có chút gấp rút. Nắm tay của ta. Thiên Giang Nguyệt tay phải lại hướng vươn về trước một điểm. Ngụ Ngôn cúi đầu nhìn xem trước người mình tay phải. Bàn tay sạch sẽ mà trắng nõn. Cùng từng hắc tâm biểu hiện hoàn toàn không phục. Hắn hít sâu một hơi. Một phen nắm chặt. Đem hy vọng sinh tồn giao cho trên tay đối phương. Thiên Giang Nguyệt nắm chặt tay phải. Đem Ngụ Ngôn kéo đi lên. Bịch một tiếng, Ưng Nhãn dùng sức đem cửa chống trộm đóng lại. Cửa chống trộm tại đóng lại về sau hơi run rẩy một chút. Tiếp theo, Ưng Nhãn lại đem cửa chống trộm mở ra. Ngoài cửa xuất hiện bình thường thang lầu. Không còn là phía trước không trung phong cảnh. Chúng ta đi, Ưng Nhãn đi ra phòng khách. Đi thôi, Thiên Giang Nguyệt nói với Ngụ Ngôn. Ngụ Ngôn cũng đi theo ra. Hắn không muốn lại chờ tại trong gian phòng này mặt. Ba người sắp xuống đến lầu một thời điểm, Thiên Giang Nguyệt quay đầu nhìn Ngụ Ngôn một chút, mặt mỉm cười, tiếp theo nói một câu nhường Ngụ Ngôn phi thường khó chịu nói. Ngươi thật đúng là dễ dàng tin tưởng người khác. câu nói này rồi có trêu chọc ý tứ, lại có tán dương ý tứ. Nhường Ngụ Ngôn nghe được trong lòng phi thường khó chịu. Hắn trả lời, hừ hừ, ngươi còn là không biết nói chuyện. Nói không chừng ngày nào ngươi cần ta đi cứu. Ta thật hy vọng thấy được ngươi hướng ta cầu cứu lúc bộ dáng chật vật. Ta là đang khen ngươi. Thiên Giang Nguyệt mở ra hai tay. Trường Lan tiểu khu tòa 7. Tiểu Toàn Phong vẫn như cũ canh giữ ở lối vào. Hắn không có phát hiện bất luận cái gì người khả nghi. Cũng không có thấy được có quỷ hồn ẩn hiện. Sớm đã nhận được tin tức Tiểu Toàn Phong đã sớm tại suy nghĩ biện pháp giải quyết. Thế nhưng là hắn không biết nên ứng đối ra sao người gián. Muốn đối phó địch nhân nhất định phải hiểu rõ địch nhân. Mà người gián Bạch Luyện lúc này lại vẫn là một đoàn mê. Hắn chỗ bạo lộ ra manh mối căn bản là không có cách trái lại dùng để chống cự. Tiểu Toàn Phong đi lên trước hỏi. Chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Ưng Nhãn ngẩng đầu nhìn một chút. Tiếp theo lại quay đầu nhìn thoáng qua. Vẻ mặt mang theo một chút lo nghĩ. Chờ quỷ trấn bên trong tin tức. Thiên Giang Nguyệt trả lời Tiểu Toàn Phong nghi vấn. Hắn gặp Tiểu Toàn Phong còn muốn hỏi lại. Đã dự đoán nghĩ đến vấn đề hắn đánh gãy Tiểu Toàn Phong lời nói. Trả lời, chúng ta mỗi người cũng có chính mình phần diễn. Có người phần diễn nhiều một ít. Có người phần diễn ít một chút. Còn có một chút người phần diễn nặng một ít. Tư Túc, Ưng Nhãn gật đầu. Đồng ý Thiên Giang Nguyệt giải thích. Chúng ta hy vọng cũng ở trên người hắn. Kế tiếp hắn sẽ như thế nào an bài. Quyết định sinh tử của chúng ta. Thiên Giang Nguyệt tiếp theo Ưng Nhãn lời nói. Thảo luận đến đây là kết thúc. Bốn người rời đi Trường Lan tiểu khu. Hướng đã dự tính tốt cấp cao khách sạn đi đến. Bén nhọn mà chói tai kèn âm thanh càng không ngừng vang lên. Tựa hồ quỷ trấn mỗi một chỗ cũng vang dội kèn thanh âm. Người gián Bạch Luyện ngày dỗ tổng cộng cử hành một tuần. Một tuần này thời gian, Tiền Thương Nhất đám người liền ở tại quỷ trấn bên trong. Bởi vì quỷ trấn bên trong không có mặt trời lên mặt trời lặn. Cho nên phán đoán thời gian chỉ có thể dựa vào trên điện thoại di động đồng hồ. Hiện tại quỷ trấn trong ngoài có thể dùng giam lỏng để hình dung. Bởi vì thân ở quỷ trấn bên trong diễn viên không cách nào thông qua đảm nhiệm Hà Phương Thức cùng. Quỷ trấn bên ngoài diễn viên tiến hành trao đổi. Thuộc về diễn viên kịch bản đã trải qua máy quay phim quỷ hồn truyền đến mỗi tên diễn viên trong tay. Tiền Thương Nhất cầm tới kịch bản là Trình Tinh Nguyên kịch bản. Bất quá Trình Tinh Nguyên sắm vai nhân vật cũng không phải là như phía trước người gián Bạch Luyện nói. Tới thay thế Hạ Kiện vị trí. Mà là một cái mới vị trí. May mắn hai kịch bản lần nữa đại đổi. Kịch bản cũng cùng lúc trước có rất lớn khác nhau. Kịch bản mới bên trong. Không lại giống lúc đầu kịch bản đồng dạng đem Đào Chân Như cùng Hạ Kiện sắm vai nhân vật cưỡng ép. Khóa lại cùng một chỗ. Lại thêm trường học yêu đương kịch bản. Kịch bản mới nhược hóa tình cảm tuyến. Kịch bản phần lớn là chạy trốn cùng so với người bình thường càng thông minh một ít trí lực chống cự. Theo từng cái góc độ đến xem. So trước đó kịch bản muốn càng dán vào, may mắn, cái từ này. Đỗ Hồng Tuyên không để lại thanh sắc nửa ngồi trên mặt đất. Hắn đem hai tay đặt ở dây giày thượng, làm bộ ngay tại buộc dây giày. Tiếp theo hắn có chút cúi đầu, theo giữa hai chân nhìn về phía sau lưng. Một đôi không có mặc giày chân xuất hiện tại trước mắt của hắn, mà là chính ở phía sau hắn. Đỗ Hồng Tuyên ngừng thở. Cho dù trái tim của hắn cơ hồ muốn nhảy ra yết hầu. Thế nhưng là hắn vẫn như cũ dốc hết toàn lực để cho mình trên mặt biểu lộ giữ vững bình tĩnh. Người nhanh lên, ta còn tưởng rằng ngươi cũng đã biến mất đâu. Cao Tiểu Văn quay đầu kêu một tiếng. Nàng một tiếng này, đem Đỗ Hồng Tiên cứu lại. Tiền Thương Nhất đem kịch bản khép lại. Tâm sự nặng nề, thời gian một tuần chưa phát sinh bất cứ chuyện gì. Chẳng những không có nhường hắn yên tâm, ngược lại nhường hắn càng thêm lo lắng, càng làm cho hắn khó mà tiếp nhận sự tình là điện ảnh quay chụp tựa hồ không có bởi vì người gián. Bạch Luyện chết mà phát sinh bất kỳ ảnh hưởng gì. Nếu là tiếp tục tiến hành tiếp, dùng Từ Túc nhẫn nại năng lực, có lẽ sẽ cứ như thế mà buông tha này một cơ hội. Một mực chờ đến thời cơ phù hợp lại xuất hiện, tuy là này cùng nguyên bản ý tưởng khác nhau. nhưng là chỉ cần tiếp tục ẩn tàng, chưa hẳn về sau sẽ không có cơ hội phản chế người rắn Bạch Luyện. Tiền Thương Nhất lần nữa đem kịch bản lật ra, hắn lần nữa nhìn lại, bất kể như thế nào, lấy trước mắt tình huống đến phân tích, Trình Tinh Uyên diễn xuất cũng đem tiếp tục tiến hành tiếp. Hắn đem tay đặt ở trên trang giấy, nhẹ nhàng sờ lên, đồng thời thở dài, kịch bản trang giấy bóng loáng mà sạch sẽ, ngón tay chỉ bụng từ bên trên lướt qua đi có một loại nhường người an tâm cảm giác. Bỗng nhiên, một cái kỳ dị đột ngột điểm tướng này nhất lưu sướng cảm giác làm hỏng. Tiền Thương Nhất dừng lại trong tay động tác, hắn cúi đầu bắt đầu tìm kiếm. Thế nhưng là ánh mắt vậy mà không có trên giấy tìm kiếm được bất luận cái gì đáng giá chú ý địa. Phương, kỳ quái, Tiền Thương Nhất tay phải ba ngón tay lần nữa trên giấy hoạt động. Tìm kiếm lấy vừa rồi cảm giác quái dị, không cần bỏ sót bất luận cái gì không tầm thường địa phương. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới câu nói này. Rốt cục, hắn dừng tay lại bên trong động tác. Hắn phát hiện nhô ra không tầm thường điểm tại thi chữ trong chữ gian. Cái này trang kịch bản chỉ này một cái nhô ra địa phương. Hơn nữa chỉ dựa vào thị lực căn bản là không có cách phát hiện. Nhất định phải dùng tay đi cảm thụ mới có thể phân biệt ra được. Tiền Thương Nhất rất bình tĩnh. Bắt đầu tìm kiếm còn lại kịch bản còn lại trang lên nhô lên. Hắn suy đoán đây là một loại nào đó nhắc nhở. Từ túc cho hắn nhắc nhở. Đã không cách nào liên hệ, như vậy liền đem nhắc nhở đặt ở đối phương thời khắc có thể tiếp xúc đến địa phương. Chết chữ xuất hiện, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều chữ bị cảm giác được, bất quá Tiền Thương Nhất cũng không có đem những chữ này viết xuống đến. Cũng không có niệm đi ra, chỉ là ghi tạc trong đầu, thậm chí trừ chữ thứ nhất ở ngoài, hắn cũng không có lộ ra ngay tại kịch bản bên trong tìm kiếm đầu mối biểu lộ. Dù cho có camera đang một mực giám thị hắn, cũng rất khó phát hiện hắn đã nhận được tin tức. Không chết, đi thi thể cái ót chỗ. Tiền Thương Nhất đem chính mình thu hoạch đến chữ một lần nữa sắp xếp tổ hợp. Được đến một câu có thể hiểu ý. Không chết chỉ tự nhiên là người rắn Bạch Luyện tang lễ. Đi thi thể cái ót chỗ, bên trong thi thể không hề nghi ngờ chỉ là người rắn Bạch Luyện thi thể. Đồng dạng. Cái ót cũng là người rắn Bạch Luyện cái ót. Lúc trước thu hoạch được người rắn Bạch Luyện lân phiến thời điểm, địa ngục điện ảnh diễn viên liền đã thảo luận qua phương diện này sự tình. Người rắn Bạch Luyện tuy là trên người có thật nhiều lân phiến, nhưng là đầu của hắn lại là đầu người sọ, cũng không phải là đầu rắn. Nói cách khác, người rắn Bạch Luyện đầu không cách nào hấp thu oán khí. Tiền Thương Nhất đem kịch bản khép lại, đặt lên bàn. Hắn nhắm mắt lại, vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương. Vấn đề mới xuất hiện trong đầu. Đi người rắn Bạch Luyện thi thể chỗ làm cái gì? Nên làm như thế nào? Sẽ có kết quả gì? Những vấn đề này nhất định phải biết rõ ràng. Tùy tiện đi tới kết quả rất có thể sẽ biến thành chịu chết. Một phen suy nghĩ về sau. Tiền Thương Nhất lựa chọn tạm thời án binh bất động. Hắn cũng không có đem chuyện này nói cho bất luận kẻ nào. Bởi vì hắn không biết người rắn Bạch Luyện phải chăng tại cường độ cao theo dõi chính mình. Minh tinh quỷ hồn cùng người rắn Bạch Luyện ở giữa khác biệt tương đối lớn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.